Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, tái ngộ người quen, chương 780, tái ngộ người quen, Thánh Văn, ngoặc kép, lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, Lâm Phong con người óng ánh như kiếm, khắc họa đi ra hoa văn đều có thể câu thông lực lượng của đất trời, vay tinh hoa của nhật nguyệt. Loại sức mạnh này quá lợi hại, nếu là hắn có thể trưởng khống này thánh văn sức mạnh. Tin tưởng mặc dù là thiên vũ cường giả, hắn đều có thể giết chết. Thiên vũ cảnh cường giả, dựa vào bản thân cảnh giới, hơn nữa lột xác ý chí sức mạnh, lực công kích cường hãn so với. Nhưng mà ở này thánh văn trước mặt liền có vẻ không tính cái gì. Tùy ý lấy chân nguyên lực lượng che ở thánh văn bên trên, đều có thể xúc động đáng sợ công kích, chớ nói chi là triệt để trưởng khống thánh văn khắc họa chi pháp. Những chân chính đó thần thông mạnh mẽ giả, có phải là có thể ở chớp mắt khắc họa ra thánh văn, ngưng tụ đáng sợ sức mạnh công kích hoặc là cái khác thủ đoạn. Lâm Phong như là nghĩ tới điều gì, giống như tự nói một tiếng, nhất định là như vậy, những đại năng giả đó, ở triệt đề trưởng khống hiểu được thánh văn sau khi, có thể trong nháy mắt khắc họa, liền giống như võ kỹ sử dụng đi ra, phát sinh khủng bố công kích. Mấy người đều tán thành Lâm Phong, nếu là thánh văn không thể chớp mắt khắc họa đi ra, còn có tác dụng gì? Ta nghĩ ở lại chỗ này, Lâm Phong nhìn ba người. Ánh mắt nghiêm túc, tuy không biết phía trước là vật gì, nhưng này 81 đạo đồ án đều ẩn chứa mạnh mẽ kiếm chi hàm nghĩa. Cuối cùng diễn biến thành thánh văn, nếu là ta có thể tìm hiểu trong đó một, hai, lực công kích đều sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu trước tiên tìm tới nơi này, cũng coi như hữu duyên, các người có thể tiếp tục tiến lên, đi tìm cái khác bảo địa. Này từng đạo đồ án là khắc vào trên vách đá. Căn bản chuyển không đi, nếu là động nó, chỉ sợ cũng không có loại này kiếm chi vận. Đã từng mấy lần có cường giả đến nơi này, đều không có đem vách đá hủy diệt đi. Rất nhiều người đều không đành lòng, bọn họ tình nguyện ở đây chém giết, lưu lại đầy dãy hài cốt. Ba người ánh mắt lấp lóe hạ. Lập tức quân Mạc Tích gật gật đầu, một tên mạnh mẽ có thể khắc họa thánh văn cường giả. Bị một trưởng vỗ chết ở nơi này, có thể thấy được giết người này cường giả khủng bố đến mức nào. Này bí cảnh bên trong, loại này địa vực hẳn là sẽ không ít. Lâm Phong tu kiếm, tìm tới thích hợp bản thân, chúng ta liền tiếp tục tiến lên đi. Cũng được, bất quá Lâm Phong. Bí cảnh bên trong mênh mông thần bí, có thể nơi này chỉ là muối bỏ biển, không muốn quá lưu luyến, nên lúc rời đi liền quả đoán đi. Vân Phi Dương dặn Lâm Phong, lấy Lâm Phong mạnh mẽ sức chiến đấu, thiên vũ bên dưới hiếm có địch thủ, nếu là chỉ xa vào với nơi này, Vân Phi Dương cảm giác thấy hơi không đáng. Ta rõ ràng, Lâm Phong gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết tiếp tục tiến lên có thể sẽ đạt được cái khác báu vật. Mà giờ khắc này vách đá này bày ở trước mặt hắn. Là trước mắt đồ vật. Hơn nữa còn phi thường thích hợp hắn. Đương nhiên muốn ngộ một phen. Lấy hay bỏ. Chết quá một lần. Hắn biết nên làm cái gì. Mặt sau rất nhanh sẽ có những người khác chạy tới. Ta hộ pháp cho ngươi đi. Đường U cũng không tính rời đi, người lo lắng Lâm Phong nếu là vừa tu luyện liền triệt để chìm đắm trong đó pháp tự kiềm chế. Như gặp phải kẻ xấu đánh lén liền không ổn. Không cần, người nên rõ ràng đến chúng ta loại cảnh giới này, trừ phi là tiến vào đặc thù trạng thái, bằng không bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể dễ dàng nhận ra được. Lâm Phong lắc đầu. Vạn nhất ngươi tiến vào kỳ lạ cảnh giới mà pháp tự kiềm chế đây. Đường U hỏi, để Lâm Phong một trận ngạc nhiên. Loại này tỷ lệ rất nhỏ, nhưng không phải không thừa nhận. Có thể thật có thể sẽ phát sinh. Nơi này vách đá trong khắc họa đồ án ẩn chứa ý chí, thậm chí hàm nghĩa sức mạnh. Ta tuy không phải kiếm tu, nhưng tương tự có thể từ trong đạt được một ít, đồng thời hộ pháp cho ngươi. Ngược lại cũng không tồi. Đường UU tiếp tục nói. UU nói cũng đúng. Nếu là ngươi thật tiến vào thời khắc mấu chốt bị cắt đứt đến, đối với ngươi tu luyện cũng không tốt. Quân Mạc Tích quay về Lâm Phong khẽ gật đầu. Lâm Phong cười khổ nói. Vậy cũng tốt. UU ngươi lưu lại. Mạc Tích, Tung Bay, các ngươi mau đi đi. E sợ những người khác chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Hừm, các ngươi cẩn thận. Quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương dặn một tiếng, lập tức bước chân một bước, dắt tay nhau mà đi. Đường UU thì lại lưu lại. UU, ngươi cùng ta đồng thời tu luyện, tiến vào kỳ lạ cảnh giới cũng không phải như vậy dễ dàng. Lâm Phong mỉm cười, lập tức ánh mắt nhìn về phía cái kia vách đá. Từ đệ nhất bức khắc vào trên vách đá đồ án bắt đầu. Con mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm bức đồ án kia. Để tâm đi nhìn chăm chú. Bức vẽ thứ nhất chỉ có một bút. Từ thượng bên dưới một bút. Như một thanh kiếm sắc. Dường như muốn phá tan mây xanh. Lâm Phong chìm đắm ở trong đó thời điểm. Nhất thời, cái kia một bút đồ án phảng phất chuyển động. Lâm Phong có thể cảm nhận được bức đồ án kia thượng mỗi một cái quang điện ở động. Dường như toàn bộ đều là kiếm, tổ hợp thành một thanh thông ngày chi kiếm, sắc bén kiếm đạo sức mạnh đâm nhói ý của hắn thức. Để tâm đến xem, mới có thể cảm nhận được này đồ án đáng sợ ý cảnh. Tổng cộng 81 bức đồ án, chỉ là bức vẽ thứ nhất liền để Lâm Phong chìm đắm nhập trong đó pháp tự kiềm chế. Kiếm, do mấy biến hóa tạo thành. Mỗi một loại biến hóa cũng như một thanh kiếm sắc, mạnh mẽ so với, tổ hợp thành cuối cùng một bút, một thanh kiếm, thuần túy kiếm, đơn giản kiếm, nhưng cũng lộ ra uy lực đáng sợ tịch diệt chi kiếm. Này bất chính là quy nhất kiếm quyết thức thứ nhất, vạn kiếm quy nhất, ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng khẽ run, này hình vẽ thứ nhất án. Ẩn chứa đạo tựa hồ chính là cực trung phẩm võ kỹ thức thứ nhất vạn kiếm quy nhất kiếm đạo ý chí. Ngàn vạn bệnh kiếm vì là trục, cuối cùng dung hợp trở thành một kiếm, đơn giản một kiếm phá diệt tất cả, uy lực tuyệt luân, vẻn vẹn là đệ nhất kiếm mà thôi. Lâm Phong trong lòng khiếp sợ, tâm thần hoàn toàn chìm vào đến trong đó, một vài bức đồ án đi quan tưởng, đi lĩnh ngộ. Đệ nhất kiếm, ẩn chứa vạn kiếm quy nhất chi đạo, là ngàn vạn thanh kiếm dung hợp thành một kiếm, mà mặt sau 9 bức đồ án, đều là coi đây là trục, rồi lại diễn biến ra cái khác phiền phức biến hóa. Nói thí dụ như đến thứ 9 bức đồ án, mấy kiếm chi nguyên tố hội tụ, phảng phất là quy nhất hóa thành một thanh kiếm, lại dường như có thể hóa thành 2 thanh kiếm. 3 thanh kiếm, thậm chí mấy thanh kiếm, tùy tâm mà động, tùy ý mà động, khủng bố so với, một ngày thời gian trôi qua, đường UU ngồi ở ngoài cửa, tình cờ có người từ đàng xa hư không xẹt qua, đã có không ít mọi người hướng về bên này, hiển nhiên dần dần đoàn người đều phát hiện ở đâu là khu vực trung tâm. Tòa công điện này tuy rằng mạnh mẽ, hình như có kiếm khí trùng mây xanh, nhưng không phải kiếm tu người đối với này cũng thật không dám hứng thú. Bọn họ tình nguyện tiếp tục tiến lên tìm kiếm báu vật. Bởi vậy cũng không ở đây dừng lại. Mãi đến tận có 2 bóng người gánh vác cổ kiếm. Khi đi ngang qua bầu trời thời điểm ánh mắt ngưng lại. Phảng phất là cảm nhận được hạ không mạnh mẽ kiếm đạo tâm ý. Thân thể chớp mắt hạ xuống. Đi tới bên ngoài cung điện, là ngươi, một người trong đó nhìn thấy đường UU sau khi ánh mắt vi ngưng. Người này trên người chịu trường kiếm, trên người lộ ra kiếm khí, dáng vẻ bất phàm, nhưng mà thiếu hụt nhưng là cánh tay của hắn. Lại có một cái là đoạn, độc tí kiếm tu, lăng tiêu, đường UU con người hơi ngưng lại. người này thình lình chính là ở tuyết vực thi đấu trên sàn nhảy. Bị Lâm Phong lấy mạnh mẽ kiếm đạo ý chí sức mạnh chặt đứt một tay kiếm tu Lăng Tiêu. Sau đó, Lăng Tiêu lựa chọn gia nhập Cửu Tiêu kiếm môn. Ngày xưa, Lăng Tiêu một thân kiếm khí, mắt cao hơn đầu, cực kỳ ngạo nghễ. Hắn ở tuyết vực thi đấu trên sàn nhảy muốn lấy chấn động thủ đoạn đánh bại những người khác đến thể. Hiện hắn mạnh mẽ cùng ưu tú, hướng về sư muội của hắn Vũ Tiêu Tiêu biểu lộ, mà hắn lựa chọn lập huy người. Cái thứ nhất chính là Đường U U, đem Đường U U kích thương. Lâm Phong giận dữ, vì là Đường U U ra mặt, mới đưa Lăng Tiêu cánh tay chém xuống. Cho tới giờ khắc này gặp lại Lăng Tiêu, trên người hắn tuy như trước lộ ra kiếm khí tức, nhưng mà không có cái kia cỗ coi trời bằng vung ngạo nghễ cảm giác. Có vẻ rất bình thường, chỉ là một thanh phổ thông kiếm tu, được quá ngăn trở, mới biết thiên ngoại hữu thiên. Đến Cửu Tiêu kiếm môn sau khi hắn bế quan khổ tu, lại được gọi tên sư chỉ giáo, không muốn sống điên cuồng tu luyện, thậm chí cùng thiên vũ cường giả chiến, vì là chính là trở nên mạnh mẽ. Không ngừng trở nên mạnh mẽ, bằng không, hắn liền cưới người sư muội làm vợ dũng khí đều sẽ không có. Lăng Tiêu điên cuồng cũng được đền đáp, một lòng chìm đắm ở kiếm đạo ý chí bên trong hắn tâm không chuyên tâm. Lại đến cực công pháp, hắn ở kiếm đạo ý chí thượng tiến bộ để Cửu Tiêu kiếm môn đều cảm thấy khiếp sợ. Bước vào ý chí tầng thứ 5, sư đệ ngươi biết người. Lăng Tiêu bên cạnh một người hiếu kỳ hỏi, tự nhiên nhận thức, ta này cụt tay, cũng là do nàng ban tặng. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng, để người kia ánh mắt ngưng lại, lẽ nào này cô gái xinh đẹp lợi hại như vậy, mà ngay cả Lăng Tiêu cánh tay đều có thể chém xuống. Ngươi mặt khác một cánh tay không muốn đoạn, ta khuyên ngươi tốt nhất lăn, Đường U U lạnh lùng nói một tiếng. Để Lăng Tiêu con người hơi ngưng lại, ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Chuyện cười, ngày xưa ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Nếu không có là Lâm Phong vì ngươi ra mặt, cánh tay của ta sao lại đoạn? Lâm Phong không ở, ta liền trước tiên bắt ngươi thử kiếm đi. Dứt lời, Lăng Tiêu trên người, một luồng đáng sợ kiếm đạo ý chí hướng về Đường U U nhào tới. Để Đường U thần sắc hơi ngưng lại, kiếm đạo ý chí tầng thứ 5, này Lăng Tiêu, tiến bộ thật nhanh, người không phải là đối thủ. Bất quá Đường U sắc mặt chớp mắt khôi phục như thường. Cười lạnh nói, so với ngày xưa ngươi thật sự tiến bộ không sai. Nhưng mà, Lâm Phong ngày xưa thực lực ngươi cũng lĩnh hội quá, bây giờ ngươi tiến bộ, lẽ nào hắn sẽ trì trệ không tiến? Coi như không trước, cũng có thể lại đoạn ngươi một tay. Ngoặc kép, Đường U U cười lạnh một tiếng, lập tức thân thể tránh ra, chỉ vào phía sau nói, ngươi xem một chút nơi đó là ai. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.